Kiều hoa khó dưỡng, chương 60, mỹ nhân ngữ, công tước biến thái 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Khung Chu Kui Version thật cẩn thận mở cửa, nghe thấy tiếng nước, biểu tình có chút nghiêm túc, hắn biết Mâu hiện tại sẽ không xuất hiện tại phòng tắm nên mới đến, mục tiêu chính là có thể cho Mâu một kích chí mạng. Người Kê Lan ở bên cạnh hắn tuy bên ngoài như đang làm tốt công việc bảo vệ Iverson, chính là trên thực tế chỉ là đang giám thị Iverson mà thôi. Lúc này ở Hoàng Cung dưới sự dẫn dắt của gia tộc Kê Lan đang chuẩn bị huyết tẩy, chỉ cần giải quyết xong bên này, gia tộc Kê Lan liền sẽ có được quyền lợi trí cao vô thượng. Tiếng nước rõ ràng tự nhiên vang lên bên tai hắn, đôi mắt nhìn ra xa chỉ nhìn đến một mảnh yên tĩnh. Mostow cùng Kê Lan hiển nhiên nhận định nơi đó có người, hắn bước nhanh đi ở đến bên hồ nhìn. Hồ nước có chút sâu, hoàn toàn là dựa theo thể trạng kiến tạo. Chỗ sâu nhất có thể là hơn 2 mét, Kana cảm giác được người đến mang theo ý không tốt, bơi tới chỗ sâu, từ đáy nước sâu kín nhìn bọn họ. Mostow nửa híp mắt nhìn mặt nước có sóng nước lóng lánh, bên cạnh có một chỗ phun nước rối tinh rối mù đem nước đổ vào trong ao. Lúc này Iverson cùng Mostow cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hai người nhìn chằm chằm hồ nước ước chừng 3 phút, lúc này mới xác định tiếng nước vừa rồi chỉ sợ là máy phun nước tạo ra. Không ai có thể đủ sức ở dưới đáy nước nín thở lâu như vậy, 2 phút chính là cực hạn, vì bảo đảm bọn họ còn nhiều lần nhìn chằm chằm đồng hồ, nếu thật sự có người ở bên trong, hiện tại chỉ sợ cũng đã nghẹn chết rồi. Hai người rón ra rón rén đi đến bên cạnh cửa của phòng tắm mà trốn, bọn họ trải qua bố trí nghiêm mật, phủ công tước thực mau liền sẽ gặp phải công kích mà bọn họ ở chỗ này chờ Mâu bắt luôn một lần. Đùa chứ quốc vương đích thân đi bắt lén đã vô lý rồi, còn trốn ở cửa như kiểu tôi hay hù mấy đứa em trong nhà vậy, về. Kana nhìn thấy bọn họ rời đi ẩn ẩn có chút bất an, tới gần giáp danh tâm tư nhỏ mà dò đầu ra từ phía sau nhìn bọn họ. Hai người tay cầm trường kiếm, đứng ở cạnh cửa, hai con người gắt gao nhìn chằm chằm kẹt cửa thần kinh căng chặt như là dây tiếp theo có thể đứt đoạn. Ngoài cửa, Mâu đi vào. Hắn ngừng ở cửa, đôi mắt hẹp dài thâm thúy chậm rãi nheo lại, nhìn chằm chằm dấu vết tàn lưu trên mặt đất. Bột phấn màu trắng xuất hiện ở cửa, nhàn nhạt nếu không cẩn thận căn bản phát hiện không được. Đây là có người từ cửa sổ xông vào mới xuất hiện dấu vết như vậy. Mâu nhìn chằm chằm cửa, bên trong cánh cửa có tiểu gia hỏa còn có người có ý đồ gây rối. Có lẽ chính là Iverson. Biểu tình Mâu có chút tối tăm, người lớn như vậy có thể tiến vào phủ công tước chỉ có thể là Iverson người được hắn nhìn từ nhỏ đến lớn. Ánh mắt hắn hướng tới một bên nhìn lại, nhìn đến trường kiếm treo ở một bên, mặt không biểu cảm cầm lấy nó. Lấy kiếm ra khỏi vỏ, lộ ra thân kiếm sắc bén như có thể chém sắt như chém bùn. Hắn trầm mặc một phen đẩy ra cửa lớn. Mâu vừa xuất hiện ở tầm mắt sắc mặt Kana liền thay đổi, rốt cuộc bất chấp việc khác từ hồ nước sông lên hô tô, lộ ra ngực trước. Cha, bọn họ ở phía sau cửa. Thanh âm Kana vang lên, sắc mặt Iverson cùng Mostow biến đổi. Chuyện mà thế, không nghĩ tới mới vừa rồi nơi này thật sự có người, càng không nghĩ tới Kana cơ nhiên có thể ở trong nước nghỉ ngơi thời gian lâu như vậy. Vừa lúc thấy Kana, dây thần kinh Mâu cuối cùng cũng có thể giãn ra. Khóe miệng ngậm cười, nhẹ giọng nói. Mặc tốt quần áo rồi đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như căn bản không có đem hai người kia để vào mắt. Nhìn thấy hắn cười như vậy, Kana cảm thấy hết thảy đều không phải lo, ngoan ngoãn gật gật đầu, bơi tới phía sau, chuẩn bị lau khô thân mình. Đôi mắt Iverson có chút đỏ lên, kế hoạch không phải như vậy. Hắn đối với Mostow làm cái ánh mắt nhanh chóng hướng tới Kana. Mâu nhọn cao mi ánh mắt trầm xuống, bỗng nhiên Mostow nhào đến trước mặt hắn. Kiếm phong vừa chuyển, hai trường kiếm va chạm phát ra một tiếng. Tạch, thân kiếm rung động, Mâu nhìn hắn, nhanh chóng đề cao chân, hướng tới ngực Mostow hung hăng đá một cái. Iverson sắp chạy tới bên cạnh hồ, hắn nhìn Kana một đầu tóc bạc, ánh mắt có chút si mê. Bất quá bên Mostow phát ra tiếng vang làm hắn ý thức được giờ phút này không phải thời điểm thưởng thức mỹ nhân. Kana tiểu thư, cô muốn ta đi xuống sao? Iverson không có đem Kana để vào mắt, một nữ tử nhu nhược làm thế nào có thể dãy dụa khỏi hắn. Kana che lại ngực, nếu ở trong nước nói, người nam nhân trước mắt này căn bản không thể lay động cô. Iverson không chiếm được cô cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn biết bơi, tự nhận ở trong nước cũng có thể bắt lấy cô. Hắn quay đầu nhìn về phía Mâu, Mostow bị đè nặng, hiện tại đang đau khổ dãy dụa. Không thể lại kéo dài thời gian. Iverson ninh mi, đem trường kiếm vướng bận ném xuống, chủy thủ liền ở bên hông, hắn bước vào nước chậm rãi đi phát đi về phía Kana. Càng đi Iverson càng không dẫm được đáy, hắn từ đi biến thành bơi, đang nhìn đến thần sắc Kana kinh hoàng, khóe miệng gợi lên ý cười. Kana tiểu thư, ngài tốt nhất vẫn là đừng phản kháng, nếu không chủy thủ sẽ không có mắt. Iverson từ bên hông lấy ra chủy thủ chậm rãi đến gần. Chính là lúc này, Kana đột nhiên cung thân mình, hung hăng mà dùng đuôi cá một phách. Cách chương.